Hồng Liên Bảo Giám, chương 1015, Phản Kích Chiến 5, Góc Chuyện Audio.com. Đừng nói là Tô Kính, ngay cả Cơ Vô Song cũng không nhìn ra được đầu quái vật kia chết như thế nào. Trên mặt đất, thi thể của đầu quái vật đã bị Khuyển Thập Lang giật đến tay, trực tiếp ném vào trong không gian yêu dị để làm chiến lợi phẩm. Tiết Vô Hồn cũng không có so đo với Khuyển Thập Lang, hắn vẫn đứng ở trên không trung. Lơ lửng nhìn ra bên ngoài cách đó mấy chục dặm, nhìn về phía trận doanh chủ soái, nơi đó có một đám cường giả đang xúm lại. Loại phương thức đánh lén ám toán này của tỷ đệ Thiết gia, chỉ cần địch nhân không phải là cường giả trên kim đan bát trọng. Nếu như đơn đả độc đấu, nhất định sẽ bị trúng chiêu. Cũng may phụ thân đã giữ lại cho hắn hai trợ thủ tốt a. Tuy rằng trong lòng Tô Kính nghĩ vậy, thế nhưng hắn vẫn không quên chỉ huy chiến đấu. Hắc giáp kỵ binh dưới công kích của Bạch Hổ khinh kỵ binh cũng không còn bao nhiêu. Đám pháp sư hỗn hợp của Tô Kính cũng đã có chút kiệt lực, số lượng của bọn họ quá ít, cũng chỉ có 1.000 người. Thế nhưng số lượng bên đối thủ lại quá nhiều, năng lực phòng ngự đối với pháp thuật rất mạnh. Cho nên cho dù đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng những luyện khí sĩ và vu sư này tuyệt đối cũng không nhẹ nhàng được hơn một chút nào. Tiết Vô Hồn ở trên không trung phất phất tay, Tô Kính còn tưởng rằng hắn để cho thủ hạ vu sư rút lui, kết quả lực lượng của vu giới đột nhiên áp xuống, làm cho đội ngũ pháp sư. Mỗi một thành viên, chân khí trong nháy mắt đã được bù đắp 8 phần, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng lên. Năng lực như thế, Tô Kính biết Vô Ưu công chúa có khả năng làm được. Thế nhưng Vô Ưu công chúa chỉ có thể nhằm vào một hai người, làm phép cũng chỉ có hạn mấy lần. Thế nhưng Tiết Vô Hồn lại làm phép đối với 1.000 người, sử dụng vu thuật đặc tính khôi phục. Trực tiếp kéo lực chiến đấu của những người này về trạng thái rất cao trước đó. Từ đầu tới đuôi, Tiết Vô Hồn cũng không có trực tiếp công kích quân đội của đối phương, chẳng qua hắn chỉ thuận tiện ảnh hưởng tới chiến cuộc ở dưới mặt đất mà thôi. Tô Kính biết muốn làm được chuyện này khó khăn đến cỡ nào. Bởi vì nếu như là mình, hơn 1 vạn tinh nhuệ tập kết ở một chỗ chung quanh, để cho Cơ Vô Song dùng đạo thuật áp chế. Căn bản không thể nào làm được nhẹ nhàng như thế được, cơ hồ phải dùng toàn lực thì mới có thể làm được. Sát khí ở trong quân, ở trên người quân tinh nhuệ lan tràn ra ngoài. Hơn 1 vạn người, nếu như cường giả dưới kim đan lục trọng không phi hành, một khi xông vào thì cơ hồ chân khí cũng sẽ báo hỏng. Dưới tình huống này, cường giả kim đan cũng không dám sử dụng đạo thuật có uy lực cường đại. Mà chỉ có thể dùng đạo thuật cấp thấp để công kích mà thôi. Mà lục đạo thần binh giáp, phòng ngự đối với đạo thuật cấp thấp lại tương đối cường hãn. Quân đội kim giáp chần chờ một chút, không có nhận được mệnh lệnh rút lui của chủ soái ở phía sau. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến công. Tô Kính thấy đối phương đã có hơn 3 vạn người vượt qua sông đảo, lúc này hắn mới ra lệnh để cho Ưng Dương phá hủy cái đập trước đó. Tiếng nước vỡ đập từ rất xa vọt tới, lực lượng ở phía sau hơn 3 vạn kim giáp sĩ binh lại một lần nữa bị nước sông cắt đứt. Binh sĩ kim giáp bị phân chia ở trước tường lửa, phải xung kích sang hai bên, mà đại quân của Tô Kính cũng động, quân đoàn 4 vạn người chia ra làm 8 đại doanh 5.000. Góc Chuyện Audio.com, người, 5.000 trung quân đi theo Tô Kính xông về phía trước. Bức tường lửa kia, khi Bạch Hổ khinh kỵ binh sắp tới đánh tới thì trực tiếp bị dập tắt. Bạch Hổ khinh kỵ binh trực tiếp xông ào ào vào trong đám kim giáp bộ binh, bắt đầu điên cuồng chém giết. Lần này kỵ binh đấu với kỵ binh, ưu thế vẫn không đủ rõ ràng. Tốc độ của Bạch Hổ khinh kỵ binh cũng không có giảm bớt, chẳng qua là công kích phải chịu trên người, rõ ràng so với khi kỵ binh xông lên còn nhiều hơn gấp mấy lần. Một đám cánh tay, bắp đùi của khôi lỗi bị đối phương dùng vũ khí hạng nặng bắn trúng. Tô Kính lập tức cảm giác được tốc độ tổn thất của Bạch Hổ khinh kỵ binh đã vượt qua dự trù của hắn. Công kích, Tô Kính ra lệnh một tiếng, máy ném đá ở phía sau bắt đầu đưa đạn đá lên. Vô số hòn đá che trời lăng không bay tới, từ trên xuống dưới nện vào trong trận hình của đám kim giáp sĩ binh. Hạch tâm của đám đạn đá này chính là do 3 đạo thuật phù văn ngưng tụ mà thành, tạo thành 3 loại thuộc tính trọng lực xung kích chấn động. Phanh, một viên đạn đá trực tiếp bắn trúng một kim giáp sĩ binh, nện cả người binh lính kia và khôi giáp bẹp dí. Đạn đá cũng ầm ầm nổ tung, hóa thành 6 miếng toái phiến gào thét ở trên không trung. Vừa xoay tròn vừa phi hành, lại đập trúng 3 kim giáp sĩ binh. 3 tên kim giáp sĩ binh này chỉ có một người kịp dùng tiểu thuẫn để chặn lại một mảnh đá vụn. 2 người còn lại thì dứt khoát bị đập bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra máu tươi. Chủ soái của đại quân địa ngục Tam Đảo tức giận không thôi. Nếu như không phải máy ném đá của hắn bỗng nhiên bị phá hủy, như vậy công kích lúc này tuyệt đối có thể khiến cho địch nhân bị tổn thương nặng nề. Vốn hắn có thể tiến hành công kích khác biệt, căn bản không quan tâm tới tổn thất của đám binh lính. Sớm biết địch nhân cường hãn như thế thì hắn đã sớm để cho đám lính đánh thuê địa ngục quân đoàn xuất trận trước rồi. Cái gọi là đánh thuê của địa ngục quân đoàn chính là những thể xác chiến sĩ bị chôn sâu dưới thành thị ở trong lòng đất tê kia. Hắn có quyền lực điều động một ức binh đoàn đánh thuê trở xuống, đủ để bao phủ đối phương. Chỉ bất quá thứ này một khi tiêu hao chẳng khác nào là tiêu hao thứ của hắn, cho nên hắn mới có chút không cam lòng, cho nên mới vận dụng bộ đội nhân loại đi chiến đấu trước. Cố gắng công kích tiêu diệt hết đối phương. Không nghĩ tới quân tinh nhuệ dẫn đầu xung kích cũng không có tạo thành một chút tổn hại gì đối với đối phương. Hắn cũng không biết 4.000-5.000 người này của Tô Kính đã là bộ phận tinh hoa nhất ở trong quân đội rồi. Những binh lực khác được phân phối ở trong pháo đài khá xa cũng chỉ được coi là đường lui mà thôi. Tô Kính cũng không biết đối phương sẽ trực tiếp phái quân đoàn nhân loại để chiến đấu cho nên hắn mới xuất ra hết tinh nhuệ. Trước tiên ngăn cản đối phương một chút rồi lại nói, làm cho binh lực của đối phương hỗn loạn tạo thành chiến trường khổng lồ, khi đó mới có thể dùng ngũ hành đại pháo để dọn dẹp đối phương. Cách chương.